Xuyên nhanh chi Kiều thê, chương 83, góc truyện audio.com. Trần Kiều lại lần nữa nhìn thấy Lục Dục là ở Bình Tây Hầu phủ trung thu dạ yến thượng. Vệ thị mẹ con còn không có trở về, đại phòng bên kia chỉ có Bình Tây Hầu phụ tử ba người, Bình Tây Hầu uy nghiêm túc mục ít khi nói cười, Lục Dục ngồi ở hắn bên cạnh, hai cha con nghiễm nhiên một cái khuôn mẫu khắc ra tới, tựa như hai khối nhi băng sơn, Lục Hoán tắc vẻ mặt tối tăm cùng trước khi ái nói ái cười hắn khác nhau như hai người. Thái phu nhân cảm thấy đại tôn tử, nhị tôn tử gần nhất đều không quá thích hợp nhi, nhị tôn tử thích Trần Kiều mà không được thái phu nhân là biết đến, nàng không hài lòng nhị tôn tử thích Trần Kiều, nhưng Trần Kiều thức thời mà cự hôn nàng thực vừa lòng, chỉ có đại tôn tử tàng đến quá sâu, thái phu nhân vài lần tìm hiểu đều thăm không ra một tia khẩu phong. Trần Kiều an tĩnh mà ngồi ở mợ bên người, trừ bỏ vừa lại đây khi hướng Lục gia huynh đệ bên kia đầu liếc mắt một cái, liền không còn có xem qua đi. 9 tháng, Lục Nhị gia từ lại bộ bạn bè nơi đó được đến tin tức hắn ngoại phóng sự tình cơ bản chuẩn, chỉ chờ cuối năm chính thức điều hành. Trần Kiều cùng nhị phu nhân đều thật cao hứng. Kỳ thi mùa thu muốn ít bảng, Lục Nhuận định liệu trước biểu hiện thực đạm nhiên, nhị phu nhân đứng ngồi không yên, ít bảng trước 2 ngày, nàng thật sự nóng lòng, mang theo cháu ngoại gái, nhi tử đi trong chùa dâng hương. Trừ bỏ Lục Nhuận, đi theo chỉ có 4 cái hộ vệ, Lương Châu chỉ an Thái Bình, lại có ai dám động Bình Tây Hầu phủ nữ quyến. Nhưng liền ở đoàn người từ trong chùa ra tới khi có người ngăn ở bọn họ đường đi thường. Trần Kiều phẫn nộ, mà trừng mắt đối diện tay cầm quạt xếp Lưu Hằng, nhị phu nhân càng là trách mắng, nhị gia ý muốn như thế nào. Lục Nhuận đã tiếp đón 4 cái hộ vệ tiến lên, Lưu Hằng quét mắt chính mình mang đến 20 cái hộ vệ, khinh miệt mà cười cười, sau đó từ trong tay áo lấy ra một phong công văn, đưa cho bên cạnh gã sai vặt cho bọn hắn niệm niệm. Hắn gã sai vặt cung kính mà tiếp nhận công văn, lấy ra giấy viết thư cao cao cử ở trước mặt đầy nhịp điệu mà niệm lên. Nguyên lai kia lại là một giấy nạp thiếp công văn, Tô Châu Chi Phủ Trần An Thu Lưu Hằng xính lễ, nguyện đưa trưởng nữ Trần Kiều Dư Lưu Hằng vì lương thiếp, hôn kỳ đều định rồi, 8 tháng sơ nhị. Nhị phu nhân, Trần Kiều, Lục Nhuận đều khó có thể tin mà nhìn chằm chằm kia công văn. Lưu Hằng cười nói, ta nơi này còn có một phần, Trần cô nương, lệnh tôn chữ viết con. Dấu ngươi đương nhận được. Nói xong, hắn mệnh gã sai vặt đem kia phân công văn đưa qua đi. Gã sai vặt vênh váo tự đắc mà đem nạp thiếp công văn đưa đến Trần Kiều trong tay. Trần Kiều ở Lương Châu ở gần 2 năm, Trần Chi Phủ cấp nữ nhi viết quá 2 phong thư nhà, Trần Kiều đối hắn chữ viết không có quá sâu ấn tượng, nhưng nạp thiếp công văn thượng trừ bỏ Trần Chi Phủ chữ viết con dấu, dấu tay còn có Tô Châu huyện nha phê chuẩn hôn thư đỏ thẫm quan ấn. Có lẽ này đó đều có thể giả tạo, nhưng lấy Lưu Hằng thân phận, Trần Chi Phủ phàn quyền phú quý tâm, Lưu Hằng thật muốn đến cái này độc kế, hắn hoàn toàn có thể lộng tới thật sự, có cái gì tất yếu lộng giả. Trần Kiều toàn thân rét run, ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới này thế cha ruột là cái xúc. Sinh, nàng tâm như cho tàn, Lưu Hằng hãy còn cười nói, vốn dĩ tháng. Trước liền phải phái bà mối đi hầu phủ đi lại, nhưng kia trận vội, nhất thời đi không khai, hiện giờ đã chậm trễ đã lâu như vậy, chúng ta liền không chú ý những cái đó lễ nghi phiền phức, Trần cô nương, tùy ta đi thôi. Hắn vừa dứt lời, chỗ ngoặt chỗ liền có 4 cái kiệu phu khiêng đỉnh đầu kiệu hoa lóe ra tới. Đây là muốn cướp người a, Lục Nhuận tức giận khó làm, che ở biểu muội trước người nói, Lưu công tử, đầu tiên này công văn thật giả chúng ta cần thiết hướng dựng chứng thực, còn nữa, đó là công văn là thật sự, biểu muội đường đường chi phủ chi nữ, ngươi một tiếng tiếp đón không đánh liền phải đoạt nàng vào cửa, chí chúng ta Bình Tây Hầu phủ mặt mũi với chỗ nào. Lưu Hằng chỉ cười không nói, hôm nay tới bức lương làm thiếp là hắn ngàn tính vạn tính kết quả. Thúy Hồ bị Lục Dục nhục nhã lúc sau, Lưu Hằng biết rõ Lục Nhị gia sẽ không đem cháu ngoại gái đưa cho hắn làm thiếp, Lưu Hằng liền phái người mang theo tín vật đi một chuyến Tô Châu, trước bắt Trần Chi Phủ một cái nhược điểm, lại ân uy cũng thi muốn Trần Chi Phủ đồng ý hôn sự. Trần Chi Phủ thực thức thời, chân trước thu xính lễ, sau lưng liền ký này công văn. Cầm công văn, Lưu Hằng liền an tâm chờ, phụ vương tháng này phải về kinh, hắn đã sớm biết phụ vương đi rồi, hắn cũng chỉ cần lại chờ Trần Kiều rời đi hầu phủ, rốt cuộc Bình Tây hầu phủ cũng không phải là hắn có thể tự tiện xông vào nơi. Cùng lý, chỉ cần hắn hiện tại bắt đi người, Bình Tây Hầu cũng không dám lại xông vào vương phủ bắt người, công nhiên đắc tội Bình Tây Hầu, phụ vương đại khái sẽ không cao hứng, nhưng phụ vương khi trở về, Trần Kiều sớm là người của hắn, phụ vương lại phạt. Lại có thể như thế nào phạt hắn? Động thủ, một câu vô nghĩa đều không có, Lưu Hằng thối lui đến hộ vệ phía sau, cười lạnh hạ lệnh. Lưu Hằng mang theo 20 cái hộ vệ, Bình Tây Hầu phủ bên này, nha hoàn gã sai vặt hộ vệ tính thượng Lục Nhuận, cũng không đủ 20 người, huống chi chỉ có 4 cái hộ vệ cùng Lục Nhuận biết công phu. Lục Nhuận chủ công khoa cử thân thủ miễn cưỡng có thể đồng thời ứng phó 2 cái vương phủ hộ vệ, như muối bỏ biển. Cực mau, Lục Nhuận cùng bốn cái hộ vệ liền đều bị Lưu Hằng người chế phục, nam nhân đều đổ, nhị phu nhân cùng bọn nha hoàn càng hộ không được Trần Kiều, nhị phu nhân khóc đến tê tâm liệt phế, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cháu ngoại gái bị Lưu Hằng người kéo đi, bó rừng tay chân che miệng lại, nhét vào kia đỉnh nạp thiếp mới dùng kiệu hoa. Đi, sợ Lục Nhuận, phái đi thông chi Bình Tây Hầu người so với hắn về trước thành, Lưu Hằng ngồi trên lưng ngựa, lần lượt thúc giục đám phu khiêng kiệu chạy mau. Lục Nhuận đương nhiên muốn phái người đi hầu phủ báo tin nhi, nhưng mà Lưu Hằng đem 20 cái hộ vệ đều giữ lại, bao quanh vây quanh Lục Nhuận mấy người, Lục Nhuận hướng không ra đi, bỗng nhiên linh cơ vừa động, chiều tránh ở nơi xa xem náo nhiệt khách hành hương phát ra treo giải thưởng, cái thứ nhất đem tin tức đưa đến Bình Tây Hầu phủ người thưởng bạc trăm lượng. Khách hành hương nhóm lập tức liền có chạy lên, Lưu Hằng hộ vệ lập tức lại uy hiếp một phen. Khách hành hương nhóm lại không dám chạy, vương phủ bọn họ đắc tội không nổi a, nhưng 100 lượng bạc quá mê người, khách hành hương mặt sau, có cái áo xám hán tử làm bộ hướng trong chùa đi, lại vòng cái cong chạy gấp mà. Đi, áo xám hán tử sẽ không công phu, nhưng hắn thân cường thể tráng, Lưu Hằng đoàn người thổi loa khiêng kiệu hoa vào thành không lâu, áo xám hán tử cũng chạy tới, một đường thở hồng hộc mà hỏi thăm Bình Tây Hầu phủ ở đâu, quải quá vô số phố lớn ngõ nhỏ, rốt cuộc đi tới Bình Tây Hầu phủ trước cửa. Đổ mồ hôi đầm đìa, hắn đối hầu phủ bên ngoài thị vệ nói ra việc này. Thị vệ vừa nghe trực tiếp đi bẩm báo hôm nay vừa lúc Lưu tại trong phủ Lục Dục. Lục Dục không ở thư phòng, bị thái phu nhân kêu đi dạy bảo, đơn giản là khuyên hắn sớm ngày thành ra linh tinh. Lục Dục mặt vô biểu tình mà nghe có lệ bộc lộ ra ngoài. Thị vệ vừa lộ ra thân hình, Lục Dục lập tức đứng lên, thần sắc ngưng trọng mà hướng ra ngoài đi đến. Bình thường tục sự đều là quản sự phái người thông truyền, có thể làm thị vệ trực tiếp vọt. Vào tới chỉ có biên quan chiến báo. Thế tử, ngoài cửa có một tráng sĩ tự xưng là Triệu Tam công tử gửi gắm, xưng Tần. Vương phủ nhị gia ỷ thế hiếp người, mạnh mẽ đem biểu tiểu thư bắt thượng kiệu hoa, lấy thiếp lễ mang về vương phủ. Lục Dục nghe vậy, mắt lãnh thành băng, lướt qua thị vệ liền hướng ra ngoài chạy đi. Vân Nhai, thái phu nhân chống quải trượng đuổi theo ra tới, lạnh giọng quát ngươi đi đâu nhi? Lục Dục tựa như không nghe thấy giống nhau, mũi tên nhọn xuyên qua thật mạnh đình viện, vọt tới dưỡng chuồng ngựa cởi bỏ chính mình chiến mã, xoay người mà thưởng. Tần, vương phủ cùng Bình Tây Hầu phủ chỉ cách hai con phố, Lưu Hằng bên này, vào thành sau, hắn mệnh kiệu phu tiếp tục nhanh hơn bước chân, nhưng hắn lại một hai phải bày ra quang minh chính đại nạp thiếp tư thế, diễn tấu sáo và trống mà liền rước lấy bá. Cánh vây xem, còn đường hoặc nhiều hoặc ít chịu chờ tốc độ liền chậm lại, Lục Dục chạy tới khi, đám phu khiêng kiệu vừa vặn từ ngõ nhỏ một khắc đầu xoay lại đây. Lưu Hằng ngồi trên lưng ngựa, nhận ra đối diện quỷ sát dường như Lục Dục ám đạo không tốt, chiều ở vào hai người trung gian canh giữ ở vương phủ cửa bốn cái thị vệ một tiếng giống to, Lục Dục ý đồ hành thích ngăn lại hắn. Vương phủ thị vệ tuân lệnh, rút ra eo đao liền chiều Lục Dục phóng đi. Cùng lúc đó, Lưu Hằng đòi mạng dường như kêu đám phu khiêng kiệu hướng vương phủ hướng, chỉ cần vọt vào gia môn, hắn cũng không tin Lục Dục dám giết tiến vương phủ. Nhưng kẻ hèn bốn cái vương phủ hộ vệ lại sao là Lục Dục đối thủ, bốn người khom lưng đồng thời bổ về phía Lục Dục chiến mã, Lục Dục roi dài vung, trực tiếp cuốn đi bốn người trong tay. Đại đao, lực đạo chi mãnh, ngay cả kia bốn cái hộ vệ đều bị vũ khí rời tay khi kính đạo đi phía trước vùng, không chịu khống chế mà đánh vào cùng nhau. Chiến mã đều có linh tính, trực tiếp từ bốn người đỉnh đầu vượt qua đi. Đám phu khiên kiệu đã vọt tới vương phủ trước cửa liền kém hướng trong quẩy, hiện giờ thấy tuấn mã đón đầu đánh tới, có sống sờ sờ muốn dẫm chết bọn họ chi thế, bốn cái kiệu phu không chút nghĩ ngợi mà liền ném trên vai kiệu hoa, hai cái hướng tả hai cái hướng hữu phát lăn đi ra ngoài. Phía trước kiệu phu trước ném kiệu hoa cũng là phía trước trước đâm mà kia trong nháy mắt tay chân bị trói Trần Kiều không có bất luận cái gì chuẩn bị, đảo mắt đã bị vứt ra kiệu hoa. Nàng ở kiệu hoa bên trong vốn chính là đảo, hiện tại ngã ra tới toàn thân cơ hồ đồng thời chấm đất Trần Kiều chỉ tới. Kịp dùng đôi tay bảo vệ mặt, thân thể mới vừa dừng lại, bất chấp cảm thụ đau đớn, đỉnh đầu đột nhiên vang lên một đạo tuấn mã hí vang, Trần Kiều hoảng sợ mà ngẩng đầu, liền thấy hai chỉ hắc hắc gót sắt từ đỉnh đầu phía trên một thước chỗ sinh sôi mà xoay cái phương hướng, tuấn mã trước nửa người cũng đi theo truyền qua, lộ ra trên lưng ngựa nam nhân. Người nọ đôi tay nắm chặt dây cương, cúi đầu chiều nàng xem ra, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng như lúc ban đầu. Chỉ là một cái đối mặt nghênh diện mà đến cát bụi liền mê Trần Kiều đôi mắt. Nàng khó chịu mà nhắm mắt lại, mặt đất chợt run lên, là hắn nhảy xuống ngựa, sau đó Trần Kiều bị hắn ném lên ngựa bối, hắn theo sát mà thượng đem nàng gắt gao ôm tới rồi trong lòng ngực. Trần Kiều nước mắt ào ào mà đi xuống rớt giống một hồi không. Tiếng động vũ, nàng cho rằng nàng lại phải trải qua một hồi bị người lăng. Nhục ác mộng, chẳng sợ cứu cứu nghe tin tới cứu nàng cũng không kịp, nhưng người nam nhân này xuất hiện, một người một con ngựa, ở nàng bị Lưu Hằng ném đến trên giường phía trước cứu nàng. Giờ này khắc này, Trần Kiều không có tưởng Lục Dục có thể hay không thành công đem nàng mang đi, không có tưởng nàng từng cự tuyệt Lục Dục cầu hôn, nàng chỉ là muốn khóc vì tạm thời có thể tránh né Lưu Hằng mà khóc. Nàng bả vai đang run rẩy, nàng nước mắt xuyên thấu qua quần áo truyền tới ngực hắn, Lục Dục cái gì cũng chưa nói, tay trái gắt gao mà ôm nàng, ánh mắt xem kỹ từ trong vương phủ mặt lao tới một vòng thị vệ. Lưu Hằng lại lần nữa chiếm nhân số tiện nghi. Hắn cũng ngồi trên lưng ngựa, giận mắng Lục Dục nói, Lục Dục ta có Trần An Thân viết nạp thiếp. Công Văn, ngươi muốn cướp thân không thành, Công Văn ở đâu? Lục Dục lạnh giọng hỏi. Lưu Hằng làm bên người người đem hắn cố ý lưu trữ một khác phong nạp thiếp Công Văn đưa qua đi. Lục Dục xem Công Văn thời điểm, Lưu Hằng hảo ngôn hảo ngữ nói, Lục Dục lần trước ngươi lấy chủy thủ ném ta, ngươi nói trước đó không biết ta thân phận, ta xác thật bắt ngươi không có cách, hiện tại ngươi công nhiên tới vương phủ trước cửa đoạt ta tiểu thiếp, hư ta chuyện tốt, nãi bất kính không hợp pháp chi tội. Ngươi nếu thức thời, hiện tại lập tức rời đi, ta không cùng ngươi so đo, nếu không đừng trách ta không màng ngày xưa tình cảm. Lục Dục vẫn như cũ nhìn Công Văn, hắn trầm mặc ở Trần Kiều xem ra lại mang theo nguy hiểm. Sợ Lục Dục thật sự ném xuống nàng, Trần Kiều run rẩy nắm lấy hắn quần áo. Cốt khí là cái gì? Chỉ cần có thể, miễn với bị Lưu Hằng đạp hư, nàng thà rằng cầu xin cái này đã từng bị nàng cự hôn cao ngạo nam nhân. Nàng run bần bật như một con bị người nắm canh yếu ớt con bướm, Lục Dục đôi mắt nhìn chằm chằm Công Văn thượng mấy chữ ôm ở nàng bên hông tay lại không có bất luận cái gì chần chờ mà phốc ở nàng nắm chặt hắn y kia chỉ tay nhỏ thường. Nam nhân bàn tay tỏ ấm áp hữu lực, đó là bảo hộ ý tứ. Trần Kiều đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mặc danh liền tin hắn, cứng đờ phát run thân mình cũng mềm mại xuống dưới, ỉ lại mà dựa vào hắn. Xin hỏi nhị gia, ngài cùng Trần đại nhân khi nào nghị thân? Trần An trong lòng ngực tiểu cô nương, Lục Dục ngẩng đầu thập phần bình tĩnh hỏi. Lưu Hằng hồ nghi mà liếc hắn một cái, nói tháng 6 sơ, ngươi nếu không tin, nhưng phái người đi Tô Châu kiểm chứng. Lục Dục nhướng mày, năm nay tháng 6. Chấm, Lưu Hằng đương hắn thật muốn kiểm chứng, gật đầu. Lục Dục cười, đem trong tay Công Văn còn cấp Lưu Hằng người, hắn áy náy mà đối Lưu Hằng nói, không dối gạt nhị gia, lúc trước ta nhị thúc đi Tô Châu tiếp biểu muội lại đây khi Trần đại nhân từng chính miệng nói rõ, đem biểu muội hôn sự giao cho ta nhị thúc nhị thẩm phụ trách, mà liền ở năm trước tháng 5 ta đã hướng nhị thúc nhị thẩm cầu hôn nghênh thú biểu muội, nhị lão đều đã đáp ứng, chỉ vì biểu muội tuổi nhỏ, vẫn luôn chưa xuống tay hôn lễ. Đã ta cùng với biểu muội có hôn ước ở phía trước, thứ Lục mỗ không thể cô phụ biểu muội, không thể thất tín với chú thím. Lưu Hằng sắc mặt đột nhiên thay đổi, chợt lại nghĩ tới một chuyện, lại xem Lục Dục kia nghiêm trang bộ dáng, hắn giơ roi ngựa cao giọng cười to, thế tử đường đường quân tử thế nhưng cũng sẽ cuống người, nếu ngươi chú thím năm trước liền đáp ứng rồi ngươi cầu hôn, năm nay ngươi thím vì sao còn muốn mang Trần cô nương cùng Mạnh thất công tử tương xem. Trần Kiều âm thầm cắn môi, Lục Dục cái này nói dối quá dễ dàng chọc thùng. Lục Dục lại ung dung nói, nhị gia là chỉ thím cùng Mạnh lão thái thái đồng du Thúy Hồ cử chỉ. Kia nhị gia chỉ sợ hiểu lầm, ta thím cùng Mạnh lão thái thái vốn là nhận thức du lịch ngẫu nhiên gặp được tương mời đồng hành, hết sức bình thường, tuyệt phi nghị hôn. Đây là rảo biện, Lưu Hằng ánh mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, chê cười con cái hôn sự đương nhiên bằng cha mẹ chi mệnh, Trần đại nhân khỏe mạnh, nơi nào luân được đến ngươi chú thím làm chủ. Lục Dục vừa muốn nói chuyện, lại thấy Lưu Hằng phía sau ra roi thúc ngựa tới một người, hắn cười cười, đãi người nọ. Tới gần, Lục Dục dương giọng nói, nhị thúc nhị gia năm nay tháng 6 cùng dượng nghị thân, dượng đồng ý đem biểu muội hứa cấp nhị gia làm thiếp thất, nhưng năm trước tháng 5 ta hướng biểu muội cầu hôn, nhị thúc cùng thím cũng chính miệng hứa hẹn sẽ đem biểu muội gả cho ta, còn thỉnh nhị thúc thay chúng ta giải thích nghi hoặc biểu muội hôn sự rốt cuộc ai nói tính. Lưu Hằng quay đầu lại, nhận ra người tới đúng là Bình Tây Hầu đệ đệ, Lục Dục thúc phụ Lục Nhị gia. Lục Nhị gia hô hấp chưa ổn, tầm mắt đảo qua trên mặt đất nạp thiếp Kiệu Hoa, lại thấy cháu trai trong lòng ngực cháu ngoại gái tay chân đều bị bó chật vật đáng thương, xưa nay ôn tồn lễ độ Lục Nhị gia, đột nhiên chửi ầm lên lên, Trần An kia hỗn chướng đồ vật trước hại chết ta muội muội, lại muốn khinh ta cháu ngoại gái, sớm tại ta đi tiếp Kiều Kiều. Khi, liền làm Kiều Kiều cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, từ đây kết hôn đều cùng Trần gia không quan hệ. Hiện tại Trần An biết rõ ta đem Kiều Kiều đính hôn cho cháu trai, rồi lại cõng ta đem Kiều Kiều đưa cho nhị gia làm thiếp, rõ ràng là muốn lợi dụng nhị gia trả thù với ta. Hắn như thế coi rẻ Tần Vương uy nghi, mong rằng nhị gia phán đoán sáng suốt trăm triệu không thể bị tiểu nhân đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Lưu Hằng sâu kín mà nhìn chằm chằm phẫn nộ Lục Nhị gia. Đánh giấm thúc cháu hai đều là đánh giấm, trước đó, Lục Dục cùng Trần Kiều không có khả năng có hôn ước. Nhưng Lục Nhị gia diễn đến cùng thật sự dường như, hắn lại kiên trì nạp Trần Kiều làm thiếp, chính là thừa nhận chính mình cấp Trần Chi Phủ đương quân cờ. Nhìn xem những cái đó tự hồ đã tin Lục gia thuốc cháu gã sai vặt cùng Vương Phủ bọn thị vệ. Lưu Hằng khịt mũi coi thường, chỉ cần có thể được đến mỹ nhân, hắn không ngại một chút thanh danh, nhưng tiếng vó ngựa vang, Lưu Hằng phóng nhãn nhìn lại, a, Lục Dục hắn lão tử Bình Tây Hầu cũng tới. Giờ khắc này, Lưu Hằng đột nhiên thực hối hận, hắn nên chọn phụ vương ở nhà khi động thủ, ít nhất bên ngoài thượng, phụ vương không có khả năng kêu Lục gia đàn ông đè ép vương phủ khí thế. Cách chương.